Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Vô vũ chuyện yêu tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập số 212 yêu tôn. Xin chào các anh em đang xem livestream nhé. Chào Tú, chào Hưng Đặng, chào Hưng Đinh, chào Hoài Linh Nê, Quý Văn, Dương Xuân Trường, Đường Diệp Long, Anh Lưu, Trúc Lương, Gà Đá Bến Long, Anh Vũ Lâm, Công Văn Đoàn, Quý Nguyễn. Hiện tại thì kênh còn cần 9 anh em nữa để đạt được 70.000 sub. Anh em hô hào giúp mình với mọi người thân bạn bè, anh chị em họ hàng gì đấy vào hô subscribe 9 người nữa để được con số 70 với. Hy vọng là sau cái livestream này sẽ được 70. Nhưng mà cái tập này chắc mình chỉ đọc được ngắn thôi, bởi vì sau tập này còn đi có một chút việc nữa. Em nhá, còn 9 người nữa thôi. Vào, bạn đã chưa đăng ký thì giúp Phong đăng ký. Yêu Tôn, tập 212. Khi Tức Vấn Đạo vừa ra, uy danh của Mạnh Hạo trong các tông môn gia tộc Nam Vực đã hoàn toàn bạo phát. Trận chiến này chú định sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Vực sau đó. Mà cái tên Mạnh Hạo thiếu chủ Huyết Yêu Tông, Đan Đình Đại Sư sẽ là nổi danh khắp Nam Vực. Nhất là hai cỗ khí tức vấn đạo lần này phát ra, lại càng kinh người hơn. Cỗ khí tức vấn đạo đầu tiên thuộc về con khôi lỗi của Kim Hàn Tông phát ra, được toàn bộ mọi người trong ngoài hồ đạo thượng cổ này đã cảm nhận được. Tuy người ở đây nhận ra khí tức vấn đạo cũng không có nhiều, nhưng cho dù là không biết, thì khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ra kia cũng khiến cho toàn bộ tu sĩ trong ngoài hồ đạo đều vô cùng khiếp sợ. Khí tức này của anh kinh khủng quá. Thậm chí ta còn mơ hồ cảm thấy khí tức này tựa như là thiên uy vậy. Ngay cả lão tổ tông môn cũng không có khí tức như vậy. Mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực khắp trong ngoài hồ đạo thượng cổ đều cảm nhận ông uy áp đáng sợ từ khí tức kia phát ra. Uy áp vô cùng mạnh liệt, thậm chí còn khiến cho một vài đạo ảnh trong các hồ đạo cũng là phải vặn vẹo. Trong sát na, một tầng chấn động vô hình liền khuếch tán ra bát vực. Khí tức vấn đạo. Khí tức này nhất định là vấn đạo. Ôi trời ơi, chả lẽ bên trong hồ đạo xuất hiện bảo vật vấn đạo, hoặc là có một lão quái vấn đạo đích thân hàng lâm tới. Uỳnh một tiếng. Trong khi đám người bên ngoài còn đang rối rít hoảng sợ, đột nhiên đã có một cỗ khí tức vấn đạo khác bạo phát. Khí tức này còn mạnh hơn cả cỗ khí tức trước đó, long trời lở đất. Gió mây vần vũ, pháp thuật của tu sĩ cả trong lẫn ngoài khu vực hồ đạo đang phát ra đều như là bị quấy nhiễu, trở nên hỗn loạn. Ngay cả pháp bảo cũng đang run rẩy, giống như là tùy thời đều có thể cắt đứt liên hệ với chủ nhân vậy. Một cỗ quy tắc, pháp tắc phủ xuống thiên địa. Ở bên trong pháp tắc này ẩn chứa một cỗ vận luật kỳ dị, khiến cho tất cả tu sĩ lập tức cảm nhận được tu vi trong cơ thể bị áp chế, thân thể dường như càng ngày càng nặng nề hơn. Thậm chí có đạo ảnh ở bên trong hồ đạo, giữa khí tức vấn đạo phát ra, lập tức vặn vẹo đến cực hạn, trực tiếp tan vỡ. Trời ơi, lại thêm một cỗ khí tức nữa kìa. Khí tức này so với trước còn mạnh hơn. Có hai cỗ khí tức, vậy thì không thể nào là bảo vật vấn đạo được. Chẳng lẽ đây là hai cường giả vấn đạo đang xuất thủ sao? Là lão quái vấn đạo nào tới đây chứ? Toàn bộ Nam Vực, tu sĩ vấn đạo cực ít. Tính cả tu sĩ vấn đạo bên trong các tông môn, e là cũng không vượt quá 30 người, trong đó hầu hết đều đang bế quan trường kỳ. Trong khi khắp ngoài hồ đạo còn đang huyền náo, chính là lúc công kích của Mạnh Hạo và Kim Hàn Tông va chạm nhau. Hai cỗ khí tức vấn đạo đối kháng, tạo thành chấn động kinh khủng, trong nháy mắt liền như cuồng phong mà gào thét. Phần lớn đạo ảnh đều trực tiếp tan vỡ, ở trong đầu mấy chục vạn tu sĩ như bị chấn động mạnh vậy, lùng bùng một hồi lâu mới phục hồi lại được. Giờ phút này tại khu vực trung tâm hồ đạo thượng cổ, theo Kim Hàn Tông thúc thổ, lần nữa ổn định lại. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên cạnh hồ đạo, nhìn đạo ảnh khổng lồ xuất hiện trên hồ đạo. Lần hồ đạo phun trào này, hồ đạo ngàn trượng có hai nơi xuất hiện đạo ảnh. Một nơi ở chỗ mập mạp, còn một nơi khác chính là vị trí chỗ Mạnh Hạo. Đạo ảnh này là một tu sĩ trung niên, mặc trang phục theo phong cách cổ xưa, đang khoanh chân tĩnh tọa. Ở trước mặt trung niên lơ lửng một giọt máu tươi. Khi hắn bấm quyết, thân thể hắn liền hiện ra nhiều hư ảnh điệp ra lên nhau. Mạnh Hạo quan sát, lập tức đoán ra đạo ảnh này đang tu hành một môn pháp thuật phân thân. Hắn không nhìn ra được tu vi đạo ảnh này, nhưng môn pháp thuật phân thân này dường như có chút giống với Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Mạnh Hạo quan sát, liền đắm chìm ở trong đó. Một năm qua hắn vẫn luôn nghiên cứu Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Mặc dù đã hiểu được đại khái, nhưng mà vẫn có vài chỗ hắn không hoàn toàn hiểu rõ. Biết được quá trình, nhưng lại không biết ra tay như thế nào. Hắn luôn có cảm giác như là chạm đến, nhưng mà khi giơ tay ra thì lại không nắm được gì. Đạo ảnh trước mắt này đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là cơ duyên đúng lúc. Thời gian dần dần trôi, đảo mắt đã qua 3 tháng. Hồ đạo thượng cổ phun trào càng ngày càng mãnh liệt. Lúc đầu cứ vài 3 ngày bạo phát một lần, nhưng 1 tháng này gần như là cứ cách 1 ngày lại bạo phát một lần. Cứ như vậy, vật phẩm phun trào ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả thi thể cũng đã xuất hiện 7-8 cỗ. Cho dù là hung thú cũng đã phun ra 5 con. Sau khi bị các tông diệt sát, đã thu hoạch được rất lớn. Mặc dù vật phẩm phun trào ra này càng nhiều, nhưng huyết yêu tông chiếm cứ gần như là 1/2 số hồ đạo nơi này, lại không có bất cứ người nào dám rình mò. 3 tháng trước, Mạnh Hạo đã dùng hành động chứng minh thực lực quán. Bất cứ một kẻ nào muốn cướp đoạt đều phải nghĩ tới hậu quả chọc giận hắn trước đã. Cho nên đệ tử huyết yêu tông là mệt nhất. Càng ngày càng nhiều bảo vật được đưa đến cho Mạnh Hạo. Ngắn ngủi 3 tháng đã tích lũy rất nhiều. Mà Mạnh Hạo chỉ ngồi một chỗ bên cạnh hồ đạo, quan sát đạo ảnh tu hành thuật phân thân. Đạo ảnh này nếu không phải hắn tự tay hủy đi, sẽ không biến mất. Đây là đặc thù của hồ đạo ngàn trượng. Nhóc bập ở 2 tháng trước đã từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Dường như hắn đã cảm ngộ được không ít, sau khi tỉnh dậy lại nhắm mắt tu hành. Lại 2 tháng nữa qua đi. Hồ đạo phun trào đã thành mỗi 1 ngày 1 lần. Thường xuyên như vậy đối với tu sĩ Nam Vực mà nói. Nói nơi này quả thực giống như là chốn bồng lai vậy. Chỉ cần không phải là người đi loạn khắp nơi tìm kiếm hồ đạo, có thể giữ được một cái giếng đạo hoặc là hồ đạo, đã là tạo hóa kinh người. Nhưng đối với những người trong khu vực trung tâm mà nói, cái loại tần suất hồ đạo phun trào này chỉ đại biểu cho một chuyện. Hồ chính sắp bạo phát. Lần hồ đạo thượng cổ mở ra đã sắp tới thời khắc quan trọng nhất. Một khi đến lúc đó, hồ đạo vạn trượng vẫn luôn không gợn sóng sẽ bạo phát. Dựa theo điển tịch ghi lại, hồ đạo vạn trượng sẽ không có phun trào ra một vật phẩm, mà là sẽ phun trào rất nhiều, hơn ở bên trong nhất định có trí bảo. Thậm chí còn có một chút khả năng sẽ xuất hiện vật phẩm có thể so với bảo vật truyền thừa của các tông môn. Điều này có thể so với việc trong tông môn nhiều thêm một lão quái vấn đạo. Tu sĩ khắp Nam Vực đều sẽ phát điên. Dần dần càng ngày càng nhiều ánh mắt chú ý về phía hồ chính vạn trượng yên lặng kia. Mà Mạnh Hạo thì vẫn đắm chìm trong cảm ngộ. Ở trong đầu hắn không ngừng thôi diễn Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Khô Viêm Yêu Pháp bản tôn đạo. Đây không chỉ là pháp môn phân thân, mà trong đó còn ẩn tàng những đạo thuật khác. Mạnh Hạo hiểu ra điều này, liền trở nên khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua pháp thuật nào lại âm ảo như là phần thần thông điệp ra này. Lại 1 tháng nữa trôi qua, tần suất hồ đạo thượng cổ phun trào đã đến gần như là mỗi canh giờ sẽ xuất hiện 1 lần. Tất cả mọi người trong huyết yêu tông đều bận rộn đến phát điên. Bọn họ gần như là không nghỉ ngơi, liên tục phải đi thu các loại pháp bảo, vật phẩm từ hồ đạo phun ra. Đệ tử huyết yêu tông trải trên khắp các hồ đạo như là gặt vậy. Cứ từng món đại từng món pháp bảo, vật phẩm được thu lấy mang đi. Bọn họ cực khổ, nhưng lại vô cùng vui. Về phần những tông môn gia tộc khác, bọn họ nhìn huyết yêu tông bận rộn, ở trong lòng thống khổ, nhưng lại không chút vui. Mà kẻ không vui nhất chính là Lý Gia, đang ở ngoài vạn trượng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hộ đạo đang lần lượt phun trào từng món pháp vào, vật phẩm ra, mà không dám bước chân vào phạm vi vạn trượng nửa bước. Bên ngoài cách khu vực trung tâm vạn trượng, mặc dù cũng có hộ đạo, nhưng mà không thể nào lọt vào mắt của chúng được. Tuy nói có ít hơn không, nhưng mà trong lúc uất ức, càng là càng mãnh liệt hơn. Nỗi hận của bọn họ đối với Bạch Hạo càng ngày càng tăng. Chỉ có điều vẫn là như cũ, không dám bước chân vào phạm vi vạn trượng. Uy hiếp từ Mạnh Hạo đối với bọn họ mà nói rất khủng bố. Mọc hồ chính vạn trượng sắp phun trào rồi, đợi chính là một ngày này, không biết lần này sẽ phun trào ra cái gì. Tên Mạnh Hạo kia tu vi quá cao, nhưng mà chúng ta sẽ không chiến đấu với hắn. Khi hồ chính vạn trượng phun trào, quy tắc nơi này sẽ biến đổi, dịch chuyển phù vốn cũng không thể sử dụng, đến lúc đó sẽ có thể. Một khi hồ chính vạn trượng phun trào, sẽ phun ra rất nhiều vật phẩm trong một lần. Một khi lấy được, lập tức dùng đại na di phù để truyền tống đi. Lúc này chính là so xem ai nhanh hơn đây. Tên Mạnh Hạo kia có tu vi cao thâm, thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình, nhiều vật phẩm như vậy, liền xem vận khí của người nào tốt. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, còn có Lý Gia đang ở cách đó vạn trượng. Thậm chí cả Tống Gia cũng đều ngóng nhìn về hồ chính vạn trượng, tiếp tục chờ đợi trong tâm trạng đè nặng. Tử Vận Tông cũng đang ngóng nhìn. Chỉ có điều Tử Vận Tông có quan hệ rất sâu xa cùng Mạnh Hạo, nên dĩ nhiên ôn hòa hơn không ít. Tống Gia siêu nhiên không tranh với đời, nhưng mà cũng có dạ tâm. Mà những tông môn khác đối với hắn với lần hồ chính phun trào này là tình thế bắt buộc. Bên phía Nhất Kiếm Tông, thiếu niên đang quanh chân ngồi ở phía sau kiếm lão, lúc này ánh mắt đang lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về hồ chính vạn trượng. Lần này phân thân ta tới trước, chính là vì cơ duyên lần này. Nếu ta thôi diễn không sai, thì lần này chính là cơ duyên. Nên tiểu tử Mạnh Hạo kia mặc dù nghịch thiên, nhưng nếu dám cùng ta tranh đoạt thì chỉ có thể trấn áp hắn. Bên phía Kim Hàn Tông, vị nam nhân trung niên mặc áo giáp kia hô hấp dần trở nên dồn dập. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong chớp mắt, nhìn về mấy người phía sau đều thấy được sự lưỡng lự ở trong mắt đối phương. Tranh chấp, tu hành vốn là một cuộc tranh đoạt. Cơ duyên cùng vận mệnh sẽ không có tự nhiên bảo phủ xuống người, mà phải đi tranh chấp. Ánh mắt mấy người lóe lên một cái, không chần chờ nữa, hiện ra vẻ quyết đoán. Toàn bộ khu vực trung tâm hồ đạo dần dần hiện ra một cỗ khí tức căng thẳng. Không có người nói chuyện, mọi người đều đang chuẩn bị cho thời khắc hồ chính vạn trượng bạo phát. Mạnh Hạo vẫn còn đang cảm ngộ, hắn đã không cần phải xem đạo ảnh nữa, mà từ từ nhắm mắt. Khổ viêm yêu pháp bản tôn trong đầu đang dần dần thấu triệt. 3 ngày sau, oanh một tiếng, trong dây đất mặt đất xảy ra chấn động, tất cả hồ đạo đồng loạt đình chỉ bạo phát. Cho dù là đạo ảnh ở phía trước Mạnh Hạo, trong nhà mắt cũng đều biến mất. Sau một hồi mờ mịt, mắt thường cũng có thể thấy được hồ đạo 100 trượng, hồ đạo 10 trượng, tất cả hồ nước đều cấp tốc hạ xuống, tựa như là khô lại vậy. Mà những giếng đạo thì đã hoàn toàn khô cạn. Một màn này tựa như là có người đang ở dưới đáy hồ rút mạnh, khiến cho toàn bộ nước hồ chấn động cấp tốc rút đi. Mà sau khi hút vào, tất nhiên sẽ thở ra. Hồ chính vạn trượng sắp mở. Sắp mở rồi, cơ duyên chân chính lần này sắp xuất hiện rồi. Hồ chính vạn trượng, không biết lần này sẽ phun ra cái gì. Chí bảo của Nhất Kiếm Tông trong truyền thuyết chính đã đến từ một lần Hồ Chính phun trào đó. Tên thiếu niên Nhất Kiếm Tông đứng lên. Nam nhân trung niên Kim Hàn Tông thì hít thở dồn dập. Ánh mắt nhóm người Tống gia sáng lấp lánh. Ở bên ngoài thân thể Khô đạo nhân thì sóng gợn lượn lờ. Lý gia cách đó vạn trượng, lúc này mỗi một người là đang ngưng tụ toàn lực. Duy chỉ có Mạnh Hạo vẫn còn nhắm mắt. Đúng vào lúc này, Hồ đạo vạn trượng không một chút gợn sóng, đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng này không ngừng khuếch tán, tựa như là có người đang thở ra ở dưới nước vậy. Oanh một tiếng. Lúc này ngoài Hồ đạo vạn trượng, tất cả hồ đạo đều khô cạn. Tất cả giếng đạo đều khô cạn. Thậm chí mặt đất hồ đạo thượng cổ cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Truyền tống trận ở trong phạm vi hồ đạo điên cuồng lấp lánh. Lúc tối đa, một hơi xuất hiện mấy ngàn cái, quét ngang hầu hết khu vực. Trước đó khi hồ đạo 10 trượng, 100 trượng xuất hiện suy giảm mực nước, tu sĩ nam vực trong ngoài hồ đạo đã rút lui. Bọn họ biết rõ tiếp theo sẽ xuất hiện tạo hóa lớn nhất. Nhưng mà trận tạo hóa này bọn họ không thể sở hữu được. Chỉ có ở khu vực trung tâm mới có được cơ duyên này. Lại còn ở ngoài khu vực trung tâm, một khi tạo hóa cuối cùng bùng nổ, mọi người đều sẽ phải chết. Lúc này mấy trăm ngàn tu sĩ ở bên ngoài hồ đạo thượng cổ vây quanh khắp nơi, xa xa nhìn về phía hồ đạo. Bọn họ dù không thể lấy được tạo hóa, nhưng mà tự mình xem là một lần từng trải trong đời, nói không chừng cũng có cảm ngộ đột phá. Hiện tại mọi người đều chú ý. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động, hồ đạo vạn trượng ầm ầm bùng nổ. Rất khó hình dung cảnh tượng long trời lở đất này chấn động tâm thần mọi người như thế nào. Chỉ có thể miêu tả cảnh tượng trong ngoài khu vực hồ đạo thượng cổ khổng lồ, mặt đất rạn nứt như đã có lực hút khổng lồ truyền ra từ lòng đất, khiến mặt đất lõm xuống. Vì đất quá khô cho nên khi lõm xuống liền bị rạn nứt. Sau khi lõm xuống đến mức nhất định, liền ầm ầm bắn ngược trở lên, giống như hít vào đến giới hạn thì nhất định phải thở ra. Sâu trong lòng đất như có một người khổng lồ, một lần thở ra làm cho mặt đất dội lên. Mà hồ chính vạn trượng chính là con đường duy nhất kết nối với trên dưới. Con đường này là chỗ khí thở bùng nổ. Ầm một tiếng, nước trong hồ chính vạn trượng bắn lên cao, phun thẳng lên trời. Nhìn từ xa cảnh tượng chấn động tâm thần. Đó không phải là cột sáng, mà là cột nước vạn trượng. Ánh mặt trời chiếu qua, chiết xạ thành ánh sáng bảy màu, vô cùng rực rỡ, làm cho mọi người đều bị thu hút. Ở bên trong bảy màu đó, như là ẩn chứa một tia đại đạo thiên địa, thu hút người ta không phải là bảy màu, mà là những đại đạo đó. Ở ngoài hồ đạo, trên trời có một cái bóng mơ hồ. Mấy trăm ngàn tu sĩ lại không ai phát hiện sự hiện diện của hắn. Hắn đứng ở đó, mặc đạo bào, là một thanh niên. Ngoài người có gió đen bao bọc, ánh mắt chớp động, lạnh lùng nhìn hồ đạo bên dưới. Lần này, quả nhiên không đi uổng. Ở Bắc Địa Linh Đài Tông, ta tính ra chỗ này có một hồi tạo hóa. Nếu Chu Trần ta đã tới, tạo hóa này làm sao thoát được? Hả? Đáng chết. Không ngờ hắn cũng đến. Lục Bách. Thanh niên này đứng đó, rõ ràng tu vi không phải vấn đạo, nhưng cố tình trên người hắn lại là một tia khí tức vấn đạo rất khó phát hiện. Hắn chợt cảm nhận được, nhìn thẳng về phía khu vực hồ đạo thượng cổ, nhíu mày. Ở nơi khác trên đỉnh núi, có một nam nhân đang ngồi, người mặc da thú nhìn rất là tục tằng, tay cầm bầu rượu, dưới chân là một thi thể thiên phương thú. Đôi khi hắn lại cắn xé máu thịt thiên phương thú, ăn tươi nuốt sống, ở trong mắt xẹt qua một tia hung bạo. Lần này không ít người Bắc Địa đến đây, nếu mà tạo hóa chỗ này nhất định thuộc về hoang tộc đế giả ta. Ta không chỉ có được tạo hóa này, mà còn muốn nuốt mấy tên tu sĩ nam vực. Máu thịt của chúng rất mềm, nhất định là ngon hơn đám Bắc Địa, người Bắc Địa kia. Hắn nhẹ răng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Đạo Thượng cổ. Đột nhiên hắn nhìn ra gì đó, sắc mặt biến đổi. Đế Tông Lục Bách, đáng chết. Hắn được công nhận là người đứng đầu dưới vấn đạo ở Bắc Địa, khắp Nam Thiên Đại Địa, một trong tứ đại tinh thiếu. Làm sao hắn đây đây? Trảm Đinh Đệ Nhị Đạo có thể chiến vấn đạo sơ kỳ, yêu nghiệt như vậy. Bản thân hắn chính là con cưng của thiên địa, vô số tạo hóa, tại sao lại đến đây tranh giành chứ? Nam nhân này căm phẫn, trong mắt lấp lánh. Mấy ngàn truyền thống trận lấp lánh trong phạm vi Hồ Đạo Thượng cổ. Lúc này có một bóng người đang lạnh nhạt đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, các truyền thống trận kia lại không thể vận chuyển được. Nơi này dù rất thú vị, nhưng lại không thích hợp với ta. Vì sao Lê Tiên Đại Nhân muốn ta đến đây? Nàng từng nói ở chỗ này, ta sẽ gặp kẻ địch trong vận mệnh. Thú vị. Người này sẽ là ai đây? Bóng dáng đó là một thanh niên. Bề ngoài ôn hòa, tuấn tú cực hạn, hoàn hảo không khuyết điểm. Hắn nhàn nhạt tự nói, bước đi về phía trước, đằng sau những hư ảnh bị ngạn hoa chiếu rọi mặt đất, dữ tợn sắc bén. Trong ngoài Hồ Đạo, khí thế tuôn trào. Mặt Hồ Đạo ầm ầm nổ tung, tràng cảnh chấn động tâm thần. Từ xa đã vậy, nhìn gần lại càng kinh người. Cách Hồ Đạo vạn trượng, cường giả các tông môn gia tộc đều hết sức chăm chú, nhìn không chớp mắt, khí thế áp chế mãnh liệt, chỉ chờ khoảnh khắc mà tuôn ra. Khoảnh khắc này trực tiếp giáng xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số pháp bảo, vô số thi thể, vô số bóng dáng, vô số vật phẩm, thậm chí còn có rất nhiều hung thú, vào lúc này đồng loạt phun ra từ hồ chính. Trong nhất thời đủ màu sắc bảo quang động người, kinh thiên động địa. Mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài phát ra tiếng hít hà. Bọn họ đã vậy, càng không nói người khu vực trung tâm, đưa tay là có thể lấy. Trong nhất thời, đủ màu sắc bảo quang động người, kinh thiên động địa. Mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài phát ra tiếng hít hà. Bọn họ đã vậy, càng không nói người ở khu vực trung tâm. Trong những pháp bảo này có một thanh trường kiếm bài xích, bảy xích, xung quanh bao bọc chín thanh kiếm ba xích, uy áp ngập người. Còn có một trống trận to lớn, ở bên cạnh có một con rối to, như là có nó mới gõ được trống trận này. Còn có một vòng sáng lớn, không biết là làm bằng gì, ánh sáng vàng lấp lánh, ở bên trên vô số phù văn gập ghềnh, lực lượng phong ấn mạnh mẽ lập tức tỏa ra. Còn có một thi thể đáng sợ, không phải là xác người, mà là xác của một con rồng đen. Gọi nó là rồng, nhưng lại có cánh. Nhưng không phải là ứng long, mà là một con rồng đen lớn ngàn trượng, mọc sừng rồng. Còn có một cái cây, thân cây đỏ sẫm, là màu đen, nở ra hoa màu lam, nhưng kết thành ba trái lại màu trắng. Còn có rất nhiều ngọc giản, những túi chữ vật, thậm chí có 7-8 cung điện thu nhỏ. Kinh người nhất lại là một cái chân khổng lồ, cái chân hoàn toàn màu đen, có 3 cái móng lớn trăm trượng, sát khí bức người. Đủ thứ vật phẩm, không thể nói từ từ rõ ràng, thật là nhiều quá. Tính sơ sơ đã hơn chục ngàn, trừ khi là khí tức đặc biệt nhanh mạnh, bằng không trộn vào nhau rất khó phân biệt ra cái nào mạnh nhất. Toàn bộ vật phẩm lộ ra theo nước hồ phun trào, khí tức dao động tung trời. Ngay khi hồ đạo phun trào, thiếu niên Nhất Kiếm Tông dịch chuyển, dao động vấn đạo bùng lên, trực tiếp xuất hiện trong hồ nước. Ngoài rắn ra, tất cả cường giả Trảm Linh Nhất Kiếm Tông đều lao thẳng vào hồ. Kim Hàn Tông, nam nhân trung niên mặc giáp vàng cùng tất cả Trảm Linh hợp thành con rối màu vàng, ầm ầm bước chân vào hồ. Tử Vận Tông, Khô Đạo chân nhân tốc độ rất nhanh, nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh ngang với thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia. Xuất hiện khi hồ đạo phun trào, toàn bộ Tử Vận Tông chỉ có một mình hắn. Cách xa vạn trượng, Lý Gia lúc này cũng điên cuồng. Bọn họ không đủ tốc độ, nhưng bọn họ có phù dịch chuyển, toàn bộ Trảm Linh đều bóp nát, thân thể biến mất nháy mắt xuất hiện trong hồ đạo phun trào. Còn có Tống gia, lão già chưa từng nói nửa câu, cũng không có lộ khí tức, lúc này đứng lên, nổi dậy lúc xoáy tận trời, hóa thành đòn gió lốc dẫn theo hai tu sĩ Trảm Linh Tống gia mà lao thẳng vào hồ đạo phun trào. Bầu trời lúc này như giáng mưa xuống, hồ đạo phun trào dữ dội, đồng thời tất cả tu sĩ không nhìn thấy. Chu Trần đạo từ Linh Đài Tông Bắc Điện cất bước, xung quanh xuất hiện 9 cái hồ lô xoay tròn, mở ra một con đường hư vô, trực tiếp phủ xuống ở trên không hồ đạo phun trào. Ngọn núi đối diện, nam nhân Đế Giả ngửa mặt giống lên. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Hắn liên tiếp hô lên 3 tiếng nhỏ. Mỗi một lần, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều là rút nhỏ. Hô đến lần thứ 3, thế giới trong mắt người khác vẫn bình thường, nhưng mà trong mắt hắn lại thành hình ảnh thu nhỏ. Hắn chỉ đi một bước đã vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở trên không hồ đạo phun trào. Đồng thời, ở bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ, thanh niên Lục Bách đi giữa truyền tống trận, hư ảnh Bì Ngạn Hoa ở bên ngoài co rút lại, ở trong tán nở ra hoa, đóa hoa 6 màu. Hoa nhỏ vừa xuất hiện, thời không xung quanh hắn vặn vẹo. Những người và vật ở trong quá khứ, từng đi ngang qua hay là tồn tại đều phản chiếu ra. Hắn đứng giữa thời gian, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Nghịch chuyển 3 nhịp thở. Vừa đúng. Hắn mỉm cười, hư vô xung quanh vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện giai đoạn 3 nhịp thở trước, mà hắn bước ra, trở về 3 nhịp thở trước. Ngay lúc hồ đạo sắp phun trào, hắn lại bước đi, xuất hiện trên không trung hồ đạo, xuất hiện cũng đã nháy mắt hồ đạo phun trào. Thần thông quỷ dị, thuật pháp kinh người. Hồ đạo phun trào, bào quang ngập trời. Huyết Yêu Tông Trảm Linh 6 lão gấp gáp nhìn Mạnh Hạo còn đang nhắm mắt, dậm chân, đồng loạt lao ra, thẳng về phía hồ đạo phun trào. Vốn không xa, khoảnh khắc là đến. Còn Mạnh Hạo lại đang nhắm mắt, khô viên yêu pháp bản tôn đạo ở trong đầu hắn đang còn suy diễn, như là không có giới hạn, nhưng bản thân hắn đã dần đến cực hạn có thể chịu được. Trong đầu hắn, khô viêm yêu pháp bản tôn đạo đã bị phân thành 3 loại đạo thuật. Một là khô viêm, hai là yêu pháp, ba mới là bản tôn đạo. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác, cái đạo pháp này có thể chia làm 7 bộ phận, mỗi một bộ phận đều là đạo pháp kinh người. Khô, viêm, yêu, pháp, bản, tôn, đạo. Trong đó phần thần chỉ là thần thông đại biểu chữ bản. Thanh kiếm kia, một thanh kiếm 7 xích, 9 thanh kiếm 3 xích, tỏa ra hào quang rực rỡ. Có tia chớp chạy quanh, giống như là lôi kiếp phủ xuống. Chẳng lẽ chính là tam cửu kiếp kiếm trong truyền thuyết? Chống trận đó, sao giống như là viễn cổ chân linh cổ có ghi trong điển cổ? Còn rối bên cạnh, làm cho ta kinh hãi run sợ. Đó là cây gì? Quỷ dị như vậy, còn có 3 trái. Còn có cả chân thú kia. Nhìn thôi đã phát lạnh rồi. Chẳng lẽ là bảo vật vẫn đạo? Đó là rồng đen. Là rồng thực sự. Con rồng này có vẻ nhỏ, nhưng mà toàn thân nó là bảo bối. Mấy trăm ngàn tu sĩ ở ngoài hồ đạo thượng cổ chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy ở Nam Vực. Mấy chục tu sĩ Trảm Linh tụ tập ở bên trên hồ chính vạn trượng. Trong phun trào, những bóng dáng lập tức xuất hiện. Oanh một tiếng, đông đảo pháp bảo chật bùng lên ngay khoảnh khắc tranh giành. Cút! Lão phu nhìn chúng thứ này! Đó là của ta! Ai dám giành ta giết kẻ đó! Âm ầm bùng nổ. Mười mấy cường giả Trảm Linh lao thẳng về phía bảo vật mà bọn họ coi trọng. Nhất thời tiếng nổ rội trời, thiên địa biến sắc. Ở trong đó đáng chú ý nhất là thiếu niên Nhất Kiếm Tông, kế là con rối Kim Hàn Tông. Đều đó có khí tức vấn đạo tỏa ra, mà quỷ dị nhất là ba người Lục Bách Bắc Địa. Ba người này ở ba hướng khác nhau, nhưng nơi đi qua hư vô vỡ vụn. Ba người đột nhiên xuất hiện làm cho tu sĩ Nam Vực giật mình, nhưng hiện tại không phải là lúc truy cứu lại địch. Mỗi người đều lao về phía pháp bảo mình coi trọng nhất. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đến gần trường kiếm bảy xích giơ tay muốn nắm lấy. Con rối khổng lồ Kim Hàn Tông tỏa ra khí tức phát tán vấn đạo, cất bước đi thẳng về phía trống trận to lớn cùng con rối cạnh nó, tốc độ cực nhanh, một đường đánh bay kiếm lão Nhất Kiếm Tông cùng mấy cường giả Trảm Đinh. Lão tổ Tống gia tốc độ cực nhanh, toàn thân tỏa ra khí tức bài xích, linh lực thiên địa. Nơi đi qua, mơ hồ có bóng đao kiếm tận trời, mục tiêu quán là một cái ngọc giản tỏa ra hào quang màu tím. Thập cửu tổ Lý gia hiện tại muốn đổi điên, mục tiêu là con rồng điên. Từ Vận Tông chỉ có một mình Khô Đạo đến, mục tiêu quán là cái cây thân đỏ sẫm, lá đen, hoa lam kết thành ba trái trắng. Về phần Đế Dạ Bắc Điện, cả ba người cục mịch, trong tay xuất hiện một cây lang nha bổng to lớn, khí tức là hoang dã tỏa ra, cực kỳ dũng mãnh, một đường vung lang nha bổng hư vô vỡ vụn, mục tiêu xông tới chính là cái chân màu đen trăm trượng kia. Đó là của Đế Dạ ta. Còn có Chu Trần Đạo từ Linh Đài Tông đến từ Bắc Điện, cả người âm nhu cực hạn, hư vô xung quanh hắn không tan vỡ mà là vặn vẹo cực hạn, nơi đi qua đều xuất hiện lụi tàn. Thần sắc âm lãnh lao về vòng sáng vàng phát ra với lực lượng phong ấn. Người cuối cùng là một trong tứ đại Tinh Thiếu Nam Thiên, người đứng đầu vấn đạo dưới vấn đạo Bắc Địa, Trảm Linh có thể chiến vấn đạo sơ kỳ, đến từ Đế Tông Lục Bách. Ở trong hồ đạo phun trào, hắn đứng đó nhưng lại không ở trong thời không này, hắn chỉ cần muốn là có thể đi lại trong bất cứ thời không nào. Ánh mắt hắn quét qua vật phẩm xung quanh, cuối cùng rơi vào thi thể con rồng đen. Khoảnh khắc nhìn tới, ánh mắt hắn lóe lên kỳ dị, cất bước chật lóe lên đi thẳng về phía con rồng đen. Mà kẻ tranh giành với hắn là thập cửu tổ Lý gia. Những người này mỗi người đều có mục tiêu, có giống nhau, có khác nhau. Ngoài bọn họ ra thì các cường giả Trảm Linh tông môn gia tộc Nam Vực cũng xông về phía những mục tiêu khác. Trong đó huyết yêu sáu lão tản ra, nhắm về vật phẩm làm mình chấn động, đỏ mắt đánh tới. Trận tranh cướp này nhìn hỗn loạn, thực tế lại phân biệt rất rõ. Chỉ có cường giả mới đi cướp những vật nhìn bề ngoài đã tỏ rõ bất phàm, còn về phần những người khác không có tư cách mà tranh cướp. Đáng chết, đó là của ta. Hồ Đạo vô chủ, bất kỳ bảo vật nào cũng là của người có duyên, người không có duyên thì cút ngay đi. Giết! Ầm ầm rung trời, gợn sóng lan tỏa. Chỉ nhắm mắt tiếp xúc liền có tiếng hét thảm, một cường giả Trảm Linh Kim Hàn Tông bị Khô Đạo chân nhân trực tiếp chém giết. Một người Lý gia đến gần con rồng đen, đang hưng phấn muốn thủ lấy, đằng sau có tiếng thở dài, thân thể liền run lên, phun máu. Thân thể lập tức hình thành vũng máu, nguyên thần bay ra chưa kịp trốn đã là vỡ vụn trong thời gian. Lúc này ở bên hồ đạo ngàn trượng cạnh đó, Mạnh Hạo nhập định, trong đầu phát ra tiếng nổ ầm ầm. Khổ viên yêu pháp bản tôn đạo cuối cùng cũng bị hắn hiểu thấu, chia cắt ra. Thuật này không phải ba tầng mà là bảy bộ phận, mỗi một chữ đại biểu một loại bí thuật, một khi tu thành uy lực không tưởng. Trong đó chữ bản là pháp môn phân thân. Đáng tiếc trước kia ta hiểu sai, đi đường vòng, bằng không có thể sớm tìm hiểu chân tướng, thực lực còn có thể tăng lên. Hiện tại ta hiểu sâu nhất lại không phải là bản thân chữ bản, mà là chữ khô. Khô, vạn vật đều khô, nhưng cây khô cũng có thể tái sinh. Thuật này là trái là sinh, phải là chết. Trái là quá khứ, phải là tương lai. Mà chữ khô này cũng giống huyết yêu đại pháp tầng thứ ba, khi vào linh mạch cảnh cũng có chỗ tương tự, cắn nuốt linh mạch. Trên thực tế lại tương tự chữ khô. Linh mạch khô héo như là phế đi tù vị, hơn đã điều khiển thời gian lại như là gieo hạt giống, gieo trong thời gian này thu hoạch ở ngoài thời gian. Đây chính là chân ý huyết yêu đại pháp linh mạch cảnh. Chỉ cần cho ta chút thời gian bế quan, chỉ cần nửa tháng, ta có thể chân chính bước vào huyết yêu đại pháp tầng thứ ba. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, sâu trong mắt bùng nổ ánh sao, ở trên người bùng lên khí tức kinh người đến tận trời. Chắc Phong xin phép nghỉ ở đây thôi mọi người. Như đầu tập thì mình có nói là mình đọc ngắn bởi vì mình đi có việc một chút. Xin chào anh em nhé, và hẹn em vào ngày mai.